Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4036, Trấn Tiên Bia, toàn bộ hỗn độn cấm khu đều đang run rẩy. Một tôn cổ xưa tiên bia, thả ra chói lọi vũ trụ hồng hoang tiên huy, nó quá óng ánh cùng khủng bố, hừng hực thiêu đốt, phảng phất đốt vạn vực chi hỏa. Tầng tầng lớp lớp vị đại sức mạnh, đại diện cho vô địch, đại diện cho chí cao vô thượng, đại diện cho trấn áp vạn giới khả năng, cuồn cuộn phóng thích mà ra. Đây cũng quá đáng sợ, toàn bộ chư thiên biển sao đều đi theo rung động lên. Có chút núi lớn đều ở rạn nứt, có thể nói diệt thế biển gầm đang gầm thét. Tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi, thần tộc tam lão, cự linh tộc hai vị thánh tổ đều sợ hãi. Bọn họ nghe được một ít Trấn Tiên Bia nghe đồn, nhưng là ai cũng không nghĩ tới Trấn Tiên Bia tồn tại dĩ nhiên là sự thực. Đây là cái gì chí bảo? Chư thiên vạn tộc đều run rẩy, cổ xưa hỗn độn cấm khu đều sụp ra một góc. Trấn Tiên Bia bùng nổ ra vô thượng khí tức, muốn trấn trụ toàn bộ chư thiên vạn vực. Lão tổ, Trấn Tiên Bia đến cùng có bao nhiêu cái? Đạo Lăng tê cả da đầu, hắn ngóng nhìn sang, Trấn Tiên Bia tựa hồ có ngàn tỷ, chìm nổi ở trong hỗn độn cấm khu, lộ ra chói lọi chư thiên vạn cổ gợn sóng, chấn động cổ kim tương lai. Kim chính đạo tôn lắc đầu nói, không rõ ràng, gặp qua Trấn Tiên Bia người sợ là không có người, chúng ta may mắn gặp phải. Nghe đồn đây là cổ lão nhất, đáng sợ nhất tiên binh, chính là chư thiên biển sao binh khí mạnh nhất. Mạnh nhất, Đạo Lăng chưa từng nghe nói có binh khí mạnh nhất, nhưng là hiện tại Trấn Tiên Bia xuất hiện, bị kim chính đạo tôn coi là binh khí mạnh nhất. Nghe đồn tiên dược viên có tiên vương chết đi, tựa hồ cùng Trấn Tiên Bia cũng có chút quan hệ. Là thật hay giả căn bản không biết được. Kim chính đạo tôn sợ hãi, không trách tiên dược viên vô tận năm tháng không mở ra, hóa ra là bởi vì Trấn Tiên Bia. Căn cứ suy đoán của ngươi, Dược Thanh Nhi mở ra tiên dược viên hẳn là bị hỗn độn cấm khu bá chủ nhìn chằm chằm, sở dĩ đem tiên dược viên lôi kéo đi ra, hiện tại dẫn ra Trấn Tiên Bia. Kim chính đạo tôn suy đoán, hiện tại ai cũng không đáng tiên dược viên đến cùng là khởi nguyên niên đại nào. Vô tận năm tháng không ai đi qua tiên dược viên, hiện tại tiên dược viên cùng Trấn Tiên Bia đồng thời xuất thế, xúc động toàn bộ chư thiên biển sao siêu cường bão táp. Tiên dược viên sự tình cuối cùng vẫn là tiết lộ đi ra ngoài, gây nên khủng bố động đất. Có lão quái vật lật xem điển tịch, kinh sợ nói, nghe đồn tiên dược viên bên trong cất giấu trường sinh bí mật. Câu nói này truyền đi xúc động động tĩnh thật đáng sợ. Ai có thể trường sinh? Hỗn độn cấm khu bá chủ đều không thể trường sinh bất tử. Đây là một cái quấy nhiễu vô tận năm tháng vấn đề khó, cũng không ai có thể trường sinh. Nếu là thật có thể trường sinh, hỗn độn cấm khu vùng cấm chi chủ ở liền đi ra. Bọn họ sở dĩ ở hỗn độn cấm khu, còn không là hy vọng hỗn độn vật chất kéo dài bọn họ tuổi thọ. Trường sinh, thế gian có trường sinh dược, có phải là siêu thoát đi ra ngoài chính là trường sinh? Đạo Lăng tự lẩm bẩm, thật có thể trường sinh sao? Ai cũng không biết, này sợ là hỗn độn bá chủ truy đuổi mục tiêu. Bọn họ đã là vô địch tồn tại, nhưng là ở vô địch, cũng gắng không nổi năm tháng. Năm tháng có thể tiêu diệt một ít, tùy ý ngươi ở mạnh, chết rồi liền không đáng giá một đồng. Ở trong năm tháng sông dài từng bước tiêu tan, siêu thoát, kim chính đạo tôn cười khổ. Vấn đề này, đúng cũng không đúng, bởi vì không biết trung cực là cái gì. Mặc dù là đạo tộc thủy tổ, đều nói là còn có tiến thêm một bước độ khả thi. Nhưng là đạo tộc thủy tổ đã đáng sợ đến mức độ này. Hắn còn có thể mạnh bao nhiêu? Điểm cuối ở nơi nào? Lâu dần, vấn đề này được gọi là siêu thoát. Vượt qua tất cả, chí cao vô thượng, thành là chúa tể, thống ngự vũ trụ vạn thế. Có phải là siêu thoát chính là trường sinh cơ chứ? Căn cứ nghe đồn, huyền hoàng vũ trụ mạnh nhất trình độ, khả năng thống ngự chư thiên biển sao? Kim chính đạo tôn nói rằng, rốt cuộc huyền hoàng vũ trụ là hạt nhân vũ trụ, đợi được huyền hoàng vũ trụ đáng sợ nhất cấp độ, ở được chư thiên đạo quả. Này chư thiên đạo quả cũng là chư thiên dấu ấn, đến thời điểm có thể vận chuyển toàn bộ chư thiên biển sao sức mạnh. Mặc dù nói, cấm kỵ tồn tại có thể lấy pháp lực xuyên qua chư thiên biển sao, nhưng là bọn họ tuyệt đối không thể nắm giữ chư thiên biển sao sức mạnh. Cái này nghe đồn rất khả năng là chân thực. Kim chính đạo tôn trầm giọng nói, luân hồi hồ chủ nhân, vạn tượng thần ma cũng đang mưu đồ, cuối cùng hay là đã thất bại. Kỳ thực hắn không phải thua với chúng ta, bởi vì này rất khó. Mặc dù là năm đó thủy tổ đều không thể làm được. Lão tổ, nói như ngươi vậy, cách cục liền quá to lớn. Đạo lăng cười khổ nói, liền giống như chư thiên biển sao. Hắn khởi nguyên ở nơi nào? Hắn hay là bị người sáng lập? Cũng khả năng vũ trụ chính là vũ trụ. Vũ trụ có chút bí mật, cấm kỵ bá chủ cũng không có thể biết, cũng là siêu thoát chuyện như vậy. Xem ra lại như là nói mơ giữa ban ngày. Kim chính đạo tôn trong con ngươi mơ hồ sát quang tỏa ra, trầm giọng nói, nhưng là này chư thiên biển sao, có một cái tay, bên trái bên phải một cái lại một cái cổ xử kết cục. Một cái tay này có thể hay không đem hắn lôi ra đến, liền xem chúng ta. Đạo lăng trong đầu dùng mình, một cái thần bí tồn tại, Côn Luân Tiên Sơn cùng hộ đạo giả hai đại vũ trụ cổ sử mạnh nhất thế lực. Bọn họ đổ nát đều cùng nguồn sức mạnh này có quan hệ. Chấn tiên bia sức mạnh đánh bọn họ trầm tư. Hiện tại chư thiên biển sao loạn không thể tách rời ra. Tiên dược viên lại là cái gì? Tại sao có thể có trường sinh bí mật? Các cường giả sợ hãi. Bọn họ hiện tại đã biết rõ vì sao siêu cấp quần tộc động tĩnh sẽ lớn như vậy. Lão bất tử đều nhảy ra, mưu đồ chính là tiên dược viên. Chấn tiên bia bọn họ không dám chấm mút, nhưng là tiên dược viên liền không giống. Thế nhưng hiện tại chấn tiên bia xuất hiện, để siêu cấp quần tộc cũng không dám làm bừa. Vật này xuất hiện, hỗn độn bá chủ tuyệt đối sẽ ra tay, tranh cướp trần tiên bia. Tiên dược viên bên trong có tiên dược, có trường sinh dược, đếm không hết trường sinh dược. Đạo lăng ở chư thiên đạo thành gào một cổ họng, gây nên khủng bố sóng lớn. Các đại siêu cấp quần tộc đều nổi giận, biết tiên dược viên thế lực phi thường có hạn. Hiện tại ai sẽ đem chuyện này truyền đi? Toàn bộ chư thiên biển sao kéo dài náo động. Câu nói này quá kinh người. Bọn họ hồi tưởng mấy ngày nay siêu cấp quần tộc cử động, sự tình phi thường có độ khả thi a. Khẳng định là đạo thiên đế cái này gậy cuối phân, theo tiên dược viên mang đi trường sinh dược cường giả, hiện tại chạy đến chư thiên thương hội. Thần tộc trong lúc nhất thời phẫn nộ, thần tộc tam đại lão tổ con mắt đều lạnh lẽo. Một con kiến nhỏ dĩ nhiên để thần tộc thương gân động cốt, rất mất thể diện. Đạo thiên đế hắn hung hăng không được quá lâu, tự sẽ có người đối phó hắn. Hiện tại tiên dược viên sự tình quan trọng, chấn tiên bia đều đi ra, nghe đồn là chư thiên vũ trụ đáng sợ nhất tiên binh chấn ở tiên dược viên bên trong. Chờ xem, trong hỗn độn bá chủ ngồi không yên. nhất định sẽ tranh cướp Trần Tiên Bia. Đến thời điểm chính là bước vào tiên dược viên thời cơ tuyệt hảo. Một ngày này, hồn tiên giáo người đến, Địch Vân cùng hồn thiên nữ đến rồi, mời Đạo Lăng đi tới tiên dược viên. Các ngươi mời ta, Đạo Lăng có chút kinh ngạc, nói rằng, ta nói hồn thiên nữ, các ngươi không biết vùng cấm chi tử muốn giết ta, các ngươi còn muốn mang theo ta đi tiên dược điền, không sợ bị nhầm vào sao, bọn họ không có mục đích. Đạo Lăng 180 cái không tin, làm sao, Đạo Thiên Đế còn sợ mấy cái vùng cấm chi tử. Hồn thiên nữ khanh khách cười không ngừng, trực tiếp giết chính là, Địch Vân không còn gì để nói, vùng cấm chi tử há có thể là dễ đối phó như vậy. Đến thời điểm tao ngộ, ai giết ai vẫn là một vấn đề, hơn nữa một khi cùng vùng cấm chi tử phát sinh chinh phạt, tương lai huyền hoàng vũ trụ tình cảnh càng nguy, mặc dù là hồn thiên giáo. Hiện tại cũng không muốn cùng hỗn độn cấm khu lão quái vật phát sinh xung đột quá lớn. Bị vòng vo, lần này nước quá sâu, ta lại không muốn đi. Đạo Lăng đầu rung như là cái trống bỏi. Địch Vân mặt tươi cười, đi tới nói rằng, Đạo Thiên Đế, kỳ thực lần này cho ngươi đi, khẳng định là bởi vì ngươi so sánh đặc thù. Cổ tiên vương nhưng là đã tiến vào tiên dược viên. Nói không chắc lần này nàng cũng sẽ đi tiên dược viên. Đạo Lăng đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ. Chuyện này hắn vẫn đúng là không rõ ràng. Nhưng là hắn cảm giác độ khả thi lớn vô cùng. Trường sinh ấn biến cố, để Đạo Lăng phi thường khó quên. Còn có một điểm, là bởi vì đại luân hồi thuật. Địch Vân do dự một hồi nói rằng, đại luân hồi thuật cùng tiên dược viên cũng có chút quan hệ. Tuy rằng đại luân hồi thuật bắt nguồn từ Côn Luân tiên tộc, nhưng là theo ta được biết, đại luân hồi thuật khởi nguyên không phải Côn Luân tiên tộc, cùng tiên dược viên cũng có quan hệ phi thường lớn. Ngoặc kép, hết chương.